Đồng nhân, Survival, chương 160, Nai 14, The Icon of Sin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến con Icon of Sin đang nằm ngủ say ở trong chiếc thung lũng sâu mấy trăm mét, Gen mới an tâm thở dài một hơi. Vì bị phong ấn, cái tên này hoàn toàn không có mảy may nguy hiểm. Gen có thể trực tiếp đóng lại cánh cổng và hoàn toàn chấm dứt mọi thứ. Nhìn kỹ thì thấy giữa ngực của nó còn có một thanh kiếm màu đỏ liền chính là kiếm năng lượng Crucible, cũng chính là thứ mà có thể phong ấn những thứ to bự như nó một cách dễ dàng. Nhưng thực sự, bỏ thứ này lại ở đây thì không dám chắc về sau thức tỉnh nó có gây nguy hiểm hay không. Đồng thời, nó là thứ có nguồn năng lượng Azen trong người rất là lớn mà cậu thật sự muốn đem chúng hấp thu hết biến thành của mình. Nó sẽ giúp ích vô cùng cho khả năng ma thuật khác nhau của cậu. Và việc triệu hồi quỷ cũng không cần khế ước gì mà chỉ cần ra lệnh cho chúng là xong. Đang bay ở trên trời, Gen cũng còn ở trong trạng thái tàng hình cũng không có kinh động những con quỷ đang bao vây xung quanh cái thung lũng này để bảo vệ cho chủ nhân của bọn chúng. Cậu từ từ đáp xuống ở trên đỉnh đầu của cái con Icon of Sin này thì cậu mới cảm nhận được kích thước to khủng khiếp của chúng. Thậm chí, với kích thước này liền to hơn kích thước mà cậu từng tưởng tượng nhiều lắm. Nó làm cậu cứ như là một con kiến bé nhỏ đang bò trên người của con quái thú khổng lồ vậy. Lớp giáp ngoài của nó rất là cứng cáp, xem ra không thể cứ tấn công ở bên ngoài được, như vậy, ở bên trong cũng là một phương án không tồi chút nào. Nếu như tên này thức tỉnh thì một phát BFC vào tim là được rồi. Gen từ từ đánh giá cơ thể chung của nó, cậu cũng tìm ra những điểm yếu và điểm mạnh của Icon of Sin. Phương án tốt nhất để giải quyết thứ này thì chính là ở bên trong, một phát BFC vào tim đảo bảo nó có thể chết thay vì lãng phí mấy viên đạn ở ngoài. Gen tìm kiếm những cái lỗ trên người nó tựa như là cái lỗ mũi của con Icon of Sin này rồi từ từ bò xuống. Chui vào trong cái lỗ mũi của nó vừa nhìn ở ngoài một chút. Giờ coi như nó thức giấc cũng không làm được gì rồi. Gen nở một nụ cười đắc ý. Icon of Sin tuy là đang cố giải thoát khỏi phong ấn, tuy nhiên thứ phong ấn này không phải là thứ có thể dễ dàng gỡ bỏ. Mà nếu cậu tổn thương nó từ bên trong, nó đừng hòng thoát khỏi đây trong vài trăm năm. Chui vào bên trong cái lỗ mũi, hiển nhiên bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào để có thể nhìn thấy đường cả, sẽ rất khó tìm được đường vào trái tim nếu như cậu như con ruồi bay loạn xạ khắp nơi, cho nên buộc lòng cậu phải sử dụng Night Vision của bộ Symbiote kích phát đôi mắt của cậu để có thể nhìn thấy mọi thứ từ bên trong bóng tối. Rồi từ từ tìm đường đi vào, đi đến cổ họng của nó cậu vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng đi qua xung quanh rất mãnh liệt đang truyền lên đến não sau cái vách tường thịt ở trước mặt. Nhìn ở phía lên trên giường như chính là bộ não của nó và bên dưới với đường dẫn truyền năng lượng đầy mạnh mẽ thì chắc chắn chính là đường vào của trái tim của nó rồi. Gen nhảy xuống phía dưới, vừa biến cánh tay thành móng vuốt hợp kim để từ từ có thể trượt xuống nơi mà cậu có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật. Đi theo đường dẫn năng lượng càng lúc càng nồng này, Gen buộc phải trượt một đoạn rất dài và thậm chí là phải ăn bớt một số bức tường để có thể đi tắt mà không đi lạc qua những khu vực khác bằng chính bộ răng đầy sắc nhọn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và càng ăn, nguồn năng lượng của Gen càng lúc càng mạnh mẽ, tuy nhiên nó cũng càng cuồng bạo hơn bao giờ hết. Khác trước kia, nguồn năng lượng càng nhiều sẽ làm cậu mất kiểm soát. Nhưng cơ chế của cơ thể đã hoàn thành kết hợp năng lượng A dần lại với nhau và có thể hoàn toàn điều khiển được cổ sức mạnh này. Nên hiện tại, Gen chỉ cần đem cái tên Icon of Sin này sơi tái thì dù cho trở về Illumina muốn ra tay với cậu thì Gen cũng thừa sức đánh trả. Hừm, sớm biết mình cất chứa thêm chút gia vị rồi. Ăn thịt sống kiểu này ngán quá đi mất. Gen dùng cái tay của mình xỉa xỉa cái răng rồi tiếp tục há miệng cắn và xé một cách nhanh chóng, tạo ra một cái lỗ để tiến vào bên trong trái tim của nó. Tốn khoảng 5 tiếng đồng hồ, rốt cuộc Gen cũng đã đi tới được cái trái tim của nó. Và nơi này chính là nơi duy nhất có ánh sáng cùng với vô số mạch máu dẫn truyền năng lượng cho toàn bộ cơ thể của Icon of Sin. Tuy nhiên nơi này cũng là nơi cực kỳ nóng, nhiệt độ của nó có thể nướng chín bất cứ loài sinh vật nào dám bén mảng tới. Nhưng Gen tự thân cũng sở hữu nguồn sức mạnh như thế, khả năng chống lại nhiệt độ đủ để cậu có thể tiếp xúc được với trái tim của thứ này. Gen lùi về phía sau vài bước lấy đà rồi nhanh chóng nhảy lên trên trái tim của nó. Nhưng từ nhiệt độ làm cánh tay của Gen bắt đầu bị thiêu cháy, đả kích cả lòng tự tin của cậu. Ái úi, đi em nóng, nóng, nóng, cháy khét rồi đờ cờ mờ. Làm Gen xém tí nữa phải rơi xuống đường dẫn ở dưới, nhưng vẫn trụ lại được cái nhiệt độ khủng khiếp này. Bảo Tuyết giơ lên một cánh tay và vẽ ra một cái vòng tròn ma thuật có màu xanh lam nhạt. Từ đó phun ra một lượng lớn tuyết trắng cùng với gió lốc bao phủ xung quanh nơi này. nhanh chóng giảm nhiệt độ của trái tim của cái thứ này xuống, thì gen mới mở cái miệng của mình ra và cạp tới một miếng thịt tim đại bổ của nó. Rồi nhai nhóp nhép một lúc rồi nuốt ực một cái. Ước gì mình có đem theo rau và muối. Chứ cái vị này, hơi nhạt thì phải. Gen vuốt cái cằm của mình một tí. Rồi cậu giơ một ngón trỏ trên đầu kèm với một cái bóng đèn ý tưởng xuất hiện. Ngu thật, giờ này mới nghĩ ra. Ngay khi có một ý định thì một tiếng gầm to lớn vang lên, nghe vô cùng điếc tai vang lọng khắp cơ thể. Hiển nhiên, đoán không lần thì con Iconoxin này đang cực độ đau đớn. Và thậm chí trái tim đang bị tổn thương dần dần làm nó không cách nào thoát khỏi phong ấn kịp trong ngày hôm nay. Mà dẫu có thoát khỏi phong ấn, thì gen vẫn còn một vài cây crucible đâm xuyên vào tim của thứ này để cậu có thể tiếp tục ăn thịt nó. Đáng tiếc mày là quỷ, khó lòng nào tao có thể để mày sống được. Mọi sức mạnh mà mày sở hữu về sau ta sẽ sử dụng nó thật tốt. Itadakimasu, cách chương.